Vô thượng luân hồi, chương 341, 341, ta thật sự là đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khu vườn nhỏ. Trong khu vườn nhỏ có một cái cây siêu vẹo. Triệu Bân bị trao trên cái cây ấy, lắc lư qua lại, trêu ghẹo tiền bối là phải trả giá đắt. Bây giờ hắn vẫn còn sống thì đúng là một kỳ tích đấy. Đương nhiên cũng bị đánh cho một trận tơi bời, mặt xanh lên, sưng như gấu mèo, tóc như ổ gà, chắc là bị ai cào nên lúc này đầu vẫn ong ong. Cả người toàn dấu chân. Hắn đã ngoan rồi, nói chính xác hơn là Tú Nhi ngoan rồi. Dường như là chơi hơi quá đáng, trêu gái ở cảnh giới địa tàng, bị đánh còn nhẹ, không thiến Triệu Bân đã không tệ rồi. Con mẹ nó chứ. Đầu Triệu Bân đau nhức, nhưng trong lòng thì mắng chửi hùng hồ. Không rõ là chửi Linh Lung, hay Nguyệt Thần, hay là lão đạo dâu trắng, hoặc là chửi cả ba luôn. Lão đạo dâu trắng lừa gạt hắn, Nguyệt Thần gài hắn, bà chủ Linh Lung đánh hắn. Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, là nhảy từ cái bẫy này sang cái bẫy khác. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Nguyệt Thần, dưới ánh trăng. Mặt của hắn đen còn hơn cả mực. Đây, cũng là một loại tu hành. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói. Rất sâu sắc, nói. Sao không nói nữa đi? Bà chủ Linh Lung ngồi trên ghế đá, hai chân vắt chéo cắn hạt dưa. Bao nhiêu năm nay cô ta chưa gặp được tên nhóc nào thú vị thế này. Biết thừa cô ta là cảnh giới địa tàng rồi, biết là sẽ bị đánh, ấy thế mà vẫn dám chọc vào. Người ta đi tán gái đều rất hàm xúc. Vị này thì hay quá rồi. Đúng là lẫm liệt. Hiểu lầm ấy mà. Triệu Bân lắc đầu. Nhà ai? Bà chủ Linh Lung tùy ý hỏi. Triệu Bân hít sâu một hơi. Sư phụ ta là Đại Hạ Hồng Uyên. Vào lúc quan trọng thì phải xem kỹ năng diễn xuất. Như tình hình này, phải lôi một cái tên lớn ra để dọa cô gái này. Nghe vậy, bà chủ Linh Lung chớp mắt, liếc qua Triệu Bân, nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi từ chân xuống đầu, khiến Triệu Bân tí thì xón ra quần. Tính cách của sư phụ ta cũng không dễ chịu đâu. Giọng điệu thâm trầm, máu diễn ăn sâu vào tận xương tùy. Vì mạng sống, lừa gạt hay hù dọa đều được. Chỉ cần có thể sống sót thì thể diện không quan trọng. Tính cách của sư phụ ta cũng không dễ chịu đâu. Linh Lung lời nói ung dung, đã đứng dậy, tay cầm một cây gậy, đi vòng quanh Triệu Bân, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào người hắn. Ta thật sự là đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên, sư phụ ta rất yêu thương ta, biết điều thì mau thả ta đi, nếu không, ông ấy sẽ phát điên đấy. Triệu Bân một câu lại một câu sư phụ, lừa gạt đến chết, Đại Hạ Hồng Uyên dạy ngươi vô liêm sỉ thế à? Sư phụ nói đó cũng là một loại tu hành. Lần này Triệu Bân dùng cái câu mà Nguyệt Thần lúc nào cũng treo trên miệng. Nói xong, còn lườm Nguyệt Thần một cái. Bà chủ Linh Lung bị chọc cười, lại ngồi lên ghế đá. Thằng nhóc này thú vị thật đấy. Không cần mặt mũi mà nói trơn tru vô cùng. Sợ là chẳng có mấy ai được như hắn. Vừa khéo lại gặp phải cô ta. Chấm, cách chương.